Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, ngoài ý muốn liên tục. Hạ, mưa rơi thần thuộc loại, huyền huyễn Lạc Phong lời vừa ra khỏi miệng, để ninh thần một hồi lâu xấu hổ hắn không nghĩ tới. Hàn Quang Nguyên theo Lạc Phong ở giữa vậy mà lại tồn tại có mâu thuẫn. Nhưng mà không đợi ninh thần mở miệng hóa giải một chút cái này bất chợt tới xấu hổ. Liền nghe đến Hàn Quang Nguyên nói chuyện. Ninh thiếu gia, trước khi tới ngươi thế nhưng là nói cho ta biết. Trận này đại yến hội chỉ có kinh thành con em đại gia tộc mới có thể tham gia. Gia hỏa này, hắn là người kinh thành sao? Ha ha, tuy nhiên ta không hoàn toàn thuộc về kinh thành. Nhưng bây giờ tốt tính toán sâu tính toán cũng là nửa cái người kinh thành. Ngược lại là ngươi, Lạc Phong một mặt nghiền ngẫm mở miệng. Nói ra, ta nha nghi hoặc, ngươi nhà một ngoại lai bổng tử, lại có tư cách gì tiến đến đâu? Hừ, ta thân là Hàn Quốc đỉnh cấp ngu nhạc công ty TMD tổng giám đốc. Tự nhiên có tư cách ở chỗ này, huống hồ ta tới nơi này nói chuyện làm ăn. Cũng coi là giúp các người hoa hạ giới giải trí đề cao một chút tầng thứ. Xách lên công ty mình thời điểm, Hàn Quang Nguyên hai đầu lông mày lộ ra nồng đậm tự ngạo. Hắn tạm không đề cập tới, nơi này chính là kinh thành thượng lưu tràng sở, không phải cái gì A Miêu A Cẩu có thể tùy ý tiến đến. A Miêu A Cẩu, lúc này, một trận cười khẽ từ bên ngoài truyền đến. Hàn Quang Nguyên Hàn tiên sinh, xin hỏi ngươi là nói chính ngươi sao? Tiếng nói chuyện xen lẫn giày cao gót dẫm phát ra cộc cộc âm thanh xen lẫn cùng một chỗ. Sau đó một đạo tràn ngập dụ hoặc thân ảnh xuất hiện tại mọi người tầm mắt ở trong hắc sắc bó sát. Người dưới váy bao vây lấy có lồi có lõm uyển chuyển thân thể. Thon dài mượt mà trên hai chân bó chặt trong suốt vớ màu da. Toàn thân trên dưới đều tản ra mê người khí chất, vũ mị bên trong lại không mất đại thể nhưng làm Lạc Phong nhìn thấy nữ nhân này về sau. Kém chút không có kinh ngạc quay hàm đều rơi xuống tới, Liễu Vụ Nguyệt. Lạc Phong làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia tại Tân Lan Đại học dạy học dụ hoặc nữ giáo sư. Vậy mà cũng hội xuất hiện ở đây, nàng là người Liễu gia. Kiếm thần Liễu Thiên Dương muội muội. Một bên Hạ Nhược Lam gặp Lạc Phong này giật mình bộ dáng. Không quên mím môi nhắc nhở qua thật lâu thời gian. Lạc Phong mới oán hận xuất khẩu. Cái CMM chứ. Liễu Thiên Dương gia hỏa này thời gian dài như vậy vậy mà cũng không có nói cho ta biết hắn có. Muội muội, trọng yếu nhất là cô muội muội này vẫn là Liễu Vụ Nguyệt. Nói thật, Liễu Vụ Nguyệt lại là Liễu Thiên Dương muội muội. Thật sự là vượt quá Lạc Phong ngoài ý liệu sự tình sau đó tốt giống nghĩ đến cái gì. Lạc Phong nhìn về phía Liễu Vụ Nguyệt trong ánh mắt, tràn ngập nghiền ngẫm, ngươi là ai? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện mỹ nữ. Hàn Quang Nguyên đầu tiên là trong đôi mắt hiện lên một vòng tham lam. Sau đó lại mở miệng hỏi, Hàn Thiếu. Nàng gọi Liễu Vụ Nguyệt. Gặp Hàn Quang Nguyên tựa hồ đối với Liễu Vụ Nguyệt hết sức tình thú bộ dáng. Ninh thần đầu tiên là hoảng sợ kêu to một tiếng. Lập tức vội vàng ghé vào Hàn Quang Nguyên lỗ tai bàng thuyết nói. Nàng là chúng ta hoa hạ quân khu tổng tư lệnh thân tôn nữ. Quả nhiên, bị Liễu Vụ Nguyệt thân phận cho hung hăng chấn động giật mình về sau. Hàn Quang Nguyên không còn dám có bất kỳ ý niệm tà ác, tuy nhiên hắn chỗ Hàn gia tại Hàn Quốc cũng là đỉnh phong gia tộc, có thể về kết chỉ thuộc về thương nghiệp gia tộc, theo loại này chính trị gia tộc so sánh, không kém là một điểm nửa điểm, Liễu tiểu thư, không biết lời ngươi nói đến tột cùng là có ý gì đâu. Hàn Quang Nguyên tiếp nhận vừa mới Liễu Vụ Nguyệt lời nói gốc dạ, rất đơn giản. Muốn nói ở đây người bên trong lớn nhất không có tư cách xuất hiện ở đây. Nên người Hàn Quang Nguyên mới đúng. Liễu Vụ Nguyệt nói, nhìn về phía ngồi ở chỗ đó một mặt thưởng thức trò vui bộ dáng Lạc Phong. Mỉm cười nói, cái này một vị thế nhưng là số 3 thủ trưởng tôn nữ tế. Luận thân phận lời nói, đầy đủ vung ngươi 18 con phố. Liễu Vũ Nguyệt hiển nhiên là không có ý định cho Hàn Quang Nguyên nửa phần mặt mũi, mà Hàn Quang Nguyên vừa mới giơ ly rượu lên động tác cũng ngạnh sinh sinh dừng lại Liễu Vũ Nguyệt lại không nhìn. Hắn tiện tay bưng lên trên bàn chén rượu hướng đi Lạc Phong. Như vậy, chúng ta vị này phi thường lợi hại số 3 thủ trưởng tôn nữ tế, có nguyện ý hay không để tiểu nữ tử kính một chén rượu đâu? Tự nhiên có thể. Lạc Phong giơ ly rượu lên, theo Liễu Vũ Nguyệt đụng dưới, có thâm ý khác nói, muốn nói lợi hại lời nói ta nhưng không dám nhận, lợi hại nhất hẳn là ngươi Liễu gia nha. Trừ kiếm thần bên ngoài, Liễu gia lại còn có ngươi xinh đẹp như vậy như tựa thiên tiên mỹ nữ tồn tại. Lạc Phong cái này trò chuyện nói để tất cả mọi người đều có chút không hiểu rõ nổi. Chỉ có Liễu Vũ Nguyệt tại cùng Lạc Phong đối mặt mấy giây sau, cười rộ lên, nhìn về phía Hạ Nhược Lam nói sang chuyện khác. Nhược Nhược, ngươi cái này chồng tương lai miệng lưỡi trơn tru, ngươi cần phải đem hắn một mực xem trọng nha. Không phải vậy về sau cũng không biết muốn tai họa bao nhiêu cái nữ hài tử đâu. Nguyệt tỷ yên tâm, ta khẳng định hội coi chừng gia hỏa này. Hạ Nhược Lam thiền thiền cười một tiếng, không mất tiểu thư khuê các khí chất, ngô ngô ngô. Xem ra, ta hình như là đến trễ nhất. Lại một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, sau đó một cái người da trắng nam tử nện bước nhẹ nhàng bước chân mặt mỉm cười đi tới Major Rothschild. Đối với Major, không cần có người đến giới thiệu. Ở đây người đều biết, ngược lại là Lạc Phong cảm thấy có chút hiếu kỳ. Gia hồn này thế mà cũng tới nơi này thò một chân vào, không muộn. Không muộn, Ninh Thần bận bịu cười ha hả mở miệng. Mây giờ thiếu gia ngươi có thể tới cũng là đối với chúng ta lớn nhất, hắn có thể chưa quên hôm nay. Chính mình mục đích, muốn kéo đến mây giờ đầu tư. Tuy nhiên hắn một tay chế tạo ra đến chữ thị giải trí ở trong nước đã là đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là đặt ở trên quốc tế, căn bản không đáng chú ý, mà muốn hướng đi quốc tế, đơn giản nhất trực tiếp nhất một cái phương pháp, cũng là tiền tài. Nhìn qua Ninh Thần mấy người cái này quen thuộc bộ dáng, mà bên kia Phong Hãn Vũ mấy người bọn hắn vẫn luôn trầm mặc không nói. Lạc Phong đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, bây giờ nghĩ lại, lần này chủ yếu mục đích liền là Ninh Thần cùng Hàn Quang Nguyên hợp tác, sau đó lại từ Major nơi này lôi kéo đến đầu tư. Lạc Phong, ngươi làm sao cũng lại ở chỗ này? Mấy người cao đàm luận rộng rãi tốt một phen công phu về sau, Major bỗng nhiên chú ý tới ngồi trong góc, từ đầu đến cuối đều giữ im lặng Lạc Phong. Lạc Phong xuất hiện ở đây, hiển nhiên cũng tại ngoài ý liệu của hắn. Tuy nhiên ngu ngơ một lát sau, Major mở miệng cười, làm sao, chẳng lẽ là người thiên đế hội quay vòng vốn không ra, muốn tại cái này lôi kéo tiền tài sao? Trước đây Major đã biết được, thiên đế hội hậu trường thủ lĩnh chính là Lạc Phong. Nguyên bản Lạc Phong là không có ý định theo Major đáp lời. Không qua người ta đã chủ động nói chuyện với chính mình. Chính mình nếu là lại không lên tiếng, vậy liền lộ ra Trang. Tuy nhiên Trang bức nhất quán là Lạc Phong phong cách, nhưng hắn ưa thích loại kia lặng yên không một tiếng động ở giữa có thể khiến người chí mạng Trang. Bước ho nhẹ một tiếng, Lạc Phong khẽ cười nói, điểm ấy còn mời Major thiếu gia yên tâm, ta thiên đế hội cái gì đều thiếu, nhưng chính là không thiếu tiền. Đã như vậy, vậy ta liền không lo lắng. Major nói ra một câu để cho người ta mặc danh kỳ hiệu lời nói. Sau đó, hắn dùng chính mình hành động bắt đầu vì mọi người giải hoặc. Chỉ gặp hắn từ trong túi xuất ra một cái chế tác tinh xảo cái hộp nhỏ đặt ở Hạ Nhược Lam trước mặt. Chậm rãi nói, thực không dám giấu giếm, ta đã sớm phi thường ngưỡng mộ Hạ tiểu thư, mà cái này mai dây chuyền cũng là ta tìm trên cái thế giới này tối đỉnh cấp công nghệ sư hao tổn của cải 9.999 vạn USD chế tạo thành. Trọng nếu không phải giá trị, mà chính là cái này mai dây chuyền có thể là trên thế giới duy nhất có thể xứng với Hạ tiểu thư. Ngài vật phẩm trang sức, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.